đêm qua đó. Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu. Chị khất tiền sâu đến chiều mai phải không? Đó, chị hãy nói với ông Cai kìa, để ông ấy ra đình kêu với quan cho. Chứ ông Lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa. Chị Dậu run run. Nhà cháu đã túng, lại phải đóng cả suất sư của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bể tiền sư của nhà nước. Hai ông làm phúc nói với ông Lý hãy cho cháu khất. Cai Lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát. Mày định nói cho cha mày nghe đó hả? Sư của nhà nước, mày dám mở mồm xin khất hả? Chị Dậu vẫn cố thiết tha. Khốn nạn, nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến vậy, xin ông trông lại cho. Cai Lệ vẫn giọng hầm hè. Nếu không có tiền nộp sư cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi hả? Rồi hắn quay ra bảo anh người nhà Lý trưởng. Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình. Người nhà Lý trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, Cai Lệ giật phát cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con bé con xuống đất, chạy đến chỗ đỡ lấy tay hắn. Cháu dặn ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc ông tha cho. Tha hả? Tha nè! Vừa nói, hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu, mấy bịch, rồi lại sấn đến để trói anh Dậu. Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hả? Cai Lệ tát vào mặt chị một cái bóp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị Dậu nghiến hai hàm răng. Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền. Hắn ngã chổng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sư. Người nhà Lý trưởng sấn sổ bước đến, quơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, đu đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào giật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng hậu cận ông Lý yếu hơn. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt đấm ngồi lên, lại nằm xuống, vừa run vừa rên. Ồ, nó không được thế, người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội. Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận. Thà ngồi tù, để cho chúng nó làm tình làm tội mãi vậy tôi không có chịu được. Người nhà Lý trưởng hết cơn lặn cá, lớp ngớp bò dậy. Hắn chỉ vừa thở vừa chửi chị Dậu, không dám động đến thân thể chị nữa. Chị Dậu lại đón cái tiểu vào lòng và cũng sa sả chửi giả. Anh Dậu không biết làm thế nào mà can đôi bên, chỉ nằm mắng vợ và xin lỗi ông người nhà Lý trưởng. Một hồi hiệu ốc rú từ ngoài đình rút vào, mấy bác tuần phu gậy tày mã thọ theo chân Lý trưởng, Cai Lệ kéo đến. Thì ra trong lúc chị Dậu và anh người nhà Lý trưởng giật nhau, Cai Lệ đã chạy thoát ra đình báo với Lý trưởng. Lý trưởng liền đem tuần phu vào bắt vợ chồng chị Dậu. Họ đã giảng giải ra đình hậu quan tất cả tiếng rên của người ốm, tiếng khóc của hai đứa trẻ con và tội cán của người đàn bà táo bạo. Chương 20. Đôi lộng xanh nằm tráo đầu đuôi trước cửa đại đạo. Cái trống cái và cái đòn tre chơ chổng lăn bên tường bao lan. 9-10 lá cờ rủ rượi rủ dưới giọt đình. Một đoàn giáo mát loi thoi chỉ mũi nhọn trên mái giải vũ. Quang cảnh ngoài đình hôm nay khác hẳn hôm qua. Phó Lý, Trương Tuần cũng như tộc biểu, tuần phu, tuy không phải làm việc gì, ai nấy vẫn sơ tóc gáy, chạy xuôi chạy ngược. Phó hội thủ quỷ đối nhau với thư ký chưởng bạ, mỗi người khoanh tay đứng tựa mỗi cột, dáng bộ len lét như rắn mồng năm. Chánh tổng ngồi ngáp giặt cạnh bức câu lơn, con ruồi đậu mép không muốn đuổi. Chánh hội luôn tay dở cú sổ thuế, hai mắt vẫn lắm lét trông đi đằng nào. Vợ chồng chị Dậu không can đảm hơn thằng Dần, vừa ló mặt lên thềm đình đã mất vía về bộ râu của quan phù mẫu. Cái râu mới lạ làm sao, nó đen như dệt hắc in và cong như cái lưỡi liềm. Nó nhọn như mũi dùi nung và bầu như đầu dao trổ. Nó khum khum quắp lấy hai mép, giống như hai cái cánh dơi. Nó dứt dẻo dỉnh ra hai mang tai, gần như hai sườn của ấu. Nó chầu đầu ở dưới ống mũi như sắp chui vào trong cái mũi dọc dừa. Nó lại giúp cho cái mồm lèn bèn thêm sự dữ dội. Nếu không biết quan phủ xuất thân từ chức thông phán, người ta sẽ tưởng ngài được làm quan chỉ vì bộ râu. Và nếu không rõ là ông quan, người ta lại có thể làm ngài với ông cai xe hay ông cai thầu khoáng. vừa tay vào mặt cái bàn phủ tấm thảm đỏ của tế chủ vẫn thường đứng lễ. Quan phủ ngất ngưỡng ngồi vào chiếc chiếu cặp đỏ trải trên ghế ngựa quan dầu, dưới dành khăn xếp nhiễu tay, cái mặt phèn phẹt luôn luôn hầm hầm như sắp rơi xuống sàn đình đánh huỵch. Cạnh ngài, một tên tuần đinh lực lưỡng giác cái quạt lông đứng đằng xa xa phẩy vào. Trước ngài, thầy thừa và anh nho đều mướt mồ hôi với mấy cuốn biên lai thu thuế của lý trưởng. Bẩm ông lớn, thừa lệnh ông lớn, chúng con và tên người nhà lý trưởng vào nhà tên Nguyễn Văn Dậu, bắt nó đem tiền nộp sư. Vợ tên ấy muốn tháo cho chồng, nó đánh con, đánh cái tên người nhà lý trưởng. Hiện có lý trưởng cùng bọn tuần phu đều biết, lại ông lớn, xin ông lớn. Cai lệ chưa nói hết câu, lý trưởng đứng vào đằng sau vội vàng cướp lời. Bẩm ông lớn, con mẹ ấy tên là Thị Đào, nó bướng bỉnh thứ nhất làng con đó. Năm sáu hôm nay, hôm nào chúng con cũng sai người nhà đến dục tên Nguyễn Văn Dậu đóng sư. Nó xui chồng nó nhất định không đóng. Chúng con bảo nó thuế sắp đăng trường, nếu không đóng sẽ phải trình quan phụ mẫu. Nó nói quan phụ mẫu nó cũng không cần. Hôm nay thừa bóng ông lớn về đây, anh Cai Lệ và người nhà con vào đốc, nó dám đánh lại tất cả. Hiện mắt chúng con và nhiều người nữa trông thấy, ông lớn là đèn trời, xin ông lớn xét tình chúng con, bắt nó bỏ tù. Chúng con và anh Cai Lệ được đội ơn ông lớn. Quan phủ vĩnh cái mặt nặng trịch và đập tay xuống mặt bàn. Không đông sư, lại đánh cả linh, tính làm giặc hả? Bắt ra đây. Một tiếng dạ gian năm gian đình, vợ chồng chị Dậu và hai đứa bé xình xịch lên đình theo đầu thừng trong tay lý trưởng. Bỗng ông lớn, chúng con đã giải tên Dậu và Thị Đào ra hậu ông lớn. Dứt lời lý trưởng, quan phủ dương đôi mắt trắng trả nhìn vào mặt anh Dậu. Mày tính trốn sư của nhà nước, thằng kia. Anh Dậu run như cày sấy. Bẩm lại quan lớn, tiền sư con đã nộp rồi. Quan phủ quát hỏi lý trưởng. Nó đã nộp rồi, sao mày bảo nó chưa nộp? Lý trưởng vội kêu. Bỗng ông lớn, tên ấy mang cửa ông lớn, thực quả tên ấy chưa có nộp. Quan phủ không để cho lý trưởng hết lời, ngài dặn anh Dậu. Mày nộp rồi thì biên lai đâu? Bẩm lại quan lớn, con không lấy giấy biên lai, nhưng khi nộp có cụ chánh tổng, ông thủ quỷ và các ông chức dịch cùng biết. Quan phủ nhìn mặt thủ quỷ và chánh tổng. Các thầy có trông thấy nó nộp sư cho lý trưởng hay không? Thủ quỷ ngó trộm lý trưởng rồi thưa. Bẩm ông lớn, đêm qua Thị Đào có nộp anh Lý chúng con 2 đồng 7 hào tiền chinh. Anh Lý chúng con giao cho chúng con đếm lại. Xen vào câu nói của thủ quỷ, thằng Dần kéo vào áo mẹ và dục. U đem con về mau lên, con chả ở đây nữa. Quan phủ trừng mắt và quát lý trưởng. Sao lại cho nó dắt cả con nít lên đây? Ông thì đập vào mặt của mày bây giờ à. Sắc mặt xám như gà cắt tiết, lý trưởng vội vàng một tay dằn sấp cái tiểu trên tay chị Dậu, một tay túm đầu thằng Dần đưa xuống thềm đình, rồi đem tích ra ngoài cổng đình giao cho đứa lớn ngồi giữa đứa bé. Hai đứa cùng khóc ngặt nghẽo. Thằng Dần nheo nhéo gọi U. Mặc kệ chúng nó ở đó, lý trưởng lại quay lại lên đình. Quan phủ đưa hỏi thủ quỷ. Tiền đếm rồi mày đưa cho ai? Bẩm quan lớn, con đưa cho anh Lý chúng con. Lý trưởng nói đón. Số tiền ấy mới là xuất sư của thằng Hợi. Quan phủ cao mài. Thằng Hợi là tên nào? Sao thằng Dậu lại phải nộp sư cho nó? Bẩm ông lớn, tên Hợi là em ruột của anh Dậu. Hắn chết từ đầu tháng Giêng, vì tên Dậu là thân nhân của hắn, cho nên chúng con bắt phải nộp thai. Quan phủ hỏi gặn. Vậy làm sao mày không đưa biên lai cho nó, định thu lãm thuế phải không? Rồi ngoảnh lại nhìn viên thừa phái, quan phủ nói bằng giọng nghiêm nghị. Thầy thảo biên bản, nói rằng nay tôi về đây khám thuế, bắt được lý trưởng thu thuế của tên Dậu mà không biên nhận cho nó, rồi bảo chánh tổng ký vào, nghe không? Sau tiếng dạ gọn ghẽ của viên thừa phái, lý trưởng chắp tay đến cạnh quan phủ và gãi tai. Bỗng ông lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương. Thật quá chúng con tình quan quá. Quan phủ càng ra bộ giận dữ. Vụ thuế này mày kiếm được của những đứa ngoại canh được mấy trăm đồng, còn chức thu lãm của thằng Cùng Đinh, ông thì cách cổ, Lý trưởng lại nặng nề nhắc lại câu vừa mới nói. Bẩm ông lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương, thực quả chúng con tình quan quá. Quan phủ dịu giọng, mãi lên phủ hầu, nghe không? Lý trưởng dạ một tiếng dài, rồi khúm núm đi lui trở ra. Quan phủ hỏi đến chị dậu, mày đánh lính và người nhà lý trưởng đi tháo cho chồng mày trốn sư, phải không? Chị dậu cất giọng run run, bẩm lại quan lớn, con không đánh các ông ấy vì các ông ấy định đánh chồng con. Con sợ chồng con đương ốm mà lại phải đòn thì chết, nên con phải can. Lý trưởng nói xen, bỗng ông lớn, đích thị ấy có đánh người nhà chúng con và anh Cai Lệ, mắt của con trông thấy nè. Quan phủ gạt đi, im mồm, không ai hỏi mày. Rồi lại dồn chị dậu, mày can tức là mày đánh nhau với tụi nó. À, con này dám chống cự với lính trong khi làm phận sự, muốn vào tù hả? Chị dậu nín lặng không biết nói sao. Quan phủ cất giọng hết dịch, cho ra ngoài. Thầy thừa vừa thảo xong tờ biên bản để lên trước mặt quan phủ. Nhìn qua biên bản một lượt, quan phủ báo chánh tổng Đống Triện và mấy người hương chức ký tên làm chứng, rồi ngài mới kiểm đến thuế. Trước mặt chánh tổng và các hương chức, lý trưởng đổ trắc bạc cho thầy thừa đếm. Tất cả bạc giấy, bạc hào mới được 630 đồng. So với tiền đã biên trong sổ lý trưởng thì dội ra đến 20 đồng. Quan phủ đập tay xuống bàn và dọa lý trưởng, mày không thu làm, làm sao tiền thuế lại thừa? Xong vụ thuế này ông thu bằng triện. Lý trưởng sợ tái mặt, chỉ nút hai tay như người bắt quyết và nói đi nói lại một câu xin ông lớn thương. Quan phủ đổi giọng ngọt ngào, mai lên phủ hầu, giải cả con vợ thằng dậu lên, nghe không? Rồi ngài chững chạc đứng dậy đi xuống giọt đình. Tù già trống cái và cờ quạt lũ lượt tiễn ngài lên phía đầu làng. Chương 21. Tan buổi hầu kiện, chị dậu lật đật chạy xuống cổng đình tìm con, không thấy đứa nào ở đó. Chị sợ quá cuống quýt đi hỏi những người gần quanh. Thì ra trong lúc chúng nó bị ông lý trưởng điều xuống bỏ đó, một người đàn bà trong làng đi qua trông thấy thương hại đã bế cái tiểu cho bú và dắt thằng Dần đưa đến tận nhà chị. Rồi không kịp đợi chồng, chị dội bon luôn về nhà với con. Cái tiểu bú no nằm ngủ thinh thích, thằng Dần đương bưng bát cháo vừa thổn thức vừa húp soạn soạn. Chị dậu bước vào đến thềm, thằng bé chợt ngẩng đầu lên, nó khóc òa lên và hỏi, thầy em đâu rồi? Chị dậu xua tay, nó sẽ sẻ, cho em nó ngủ, thầy đương về sau đó. Rồi chị rón rén bước vào trong nhà. Bà lão láng giềng vừa sang, thế nào, bác không bị bắt lên phủ lại được tha về đó hả? Vừa nói, bà lão vừa nhanh nhảo tiến lên trên thềm và ngồi vào chiếc chõng nát, rồi tiếp, tôi cũng khen cho bác ngỗ nghịch, ai lại một người đàn bà con mọn dám đánh hai người đàn ông? Nếu phải đứa khỏe, chúng nó đánh lại thì làm sao? Cái tiểu thức giấc và khóc ngằn ngặt. Chị dậu vừa đón con bé vừa tiếp bà khách, cháu cũng biết rằng đàn bà hành hung như thế thì hư thân lắm chứ không hay ho gì, nhưng mà chúng nó đè nén chúng cháu tệ quá, cháu đã cố nhịn mà không có nhịn được. Cụ tính nhà cháu đau ốm như vậy mà cả hai đứa cứ xông vào đánh thì phỏng còn gì là con người, cho nên cháu phải liều với chúng. Bà lão giở gói trầu thuốc đưa cho chị dậu một miếng. Nói vậy thì nói, chứ cái thói tàn ác của quân lính lệ ai mà chịu cho nổi. Tôi là người ngoài, nghe chuyện mà còn tức thai, huống chi là bác. Vậy công việc bây giờ ra sao? Chị dậu đón lấy miếng trầu và đáp, quan bảo cho về, ngày mai lên hầu. Bà lão lại hỏi, bác trai đi đâu chưa về, hay lại bị giải lên phủ rồi chăng? Không. Chị dậu đương nói dở câu thì ngoài cổng có tiếng rên hầm hừ. Anh dậu lấy bẫy tiến vào trước thềm với bộ mặt đỏ gay như người đun bếp. Chào qua bà lão láng giềng, rồi anh run rẩy chống tay vào gối để bước lên thềm. Chị dậu vội vàng bồng con đứng dậy, cầm cánh tay chồng kéo lên. Bà lão láng giềng ra ý ái ngại, khốn nạn, bác lại lên cơn sốt rét đó hả? Anh dậu lò dò đi vào trong phản, ngã mình xuống cạnh thằng Dần, vừa nói vừa thở. Dạ, từ nãy đến giờ cháu thấy trong mình gây gáy, hình như nó lại sắp sửa lên cơn rồi. Thằng Dần ăn cháo đã xong, nó mang đũa bát ra sân bỏ vào nồi nước vo gạo. Chị dậu đưa cái tiểu cho bà lão láng giềng. cháu gửi cụ một lát. Rồi chị bưng mâm cháo đặt lên bàn thờ ông Công và ngồi vào cạnh anh Dậu. Thầy em có dứt đầu không? Để tôi nặng cho. Anh Dậu xua tay và trên khừ khừ. Thôi, tôi mệt lắm. Để tôi nằm nghỉ, u nó ra mà ẵm con. Bà lão láng giềng vội đón. Được, hôm nay cũng thông thả, cứ để tôi ôm cháu cho. Bác gái có đi làm gì cứ đi. Chị Dậu đứng dậy. Vậy thì cháu quấy cụ một lúc nữa. Vừa nói, chị vừa chạy ra cuốn chiếc chiếu rách cái tiểu đái ỉa hôm qua, đem ra ao giặt. Anh Dậu vừa trên vừa tiếp bà lão. Cháu không ngờ mấy thằng lính lệ nó ác tới vậy. Sáng ngày nếu không có nhà cháu cự lại, có lẽ nó sẽ đánh chết cháu. Bà lão nhổ bả cuốc trầu xuống thềm. Thôi, còn phải kể. Bạc thì dân, bất nhân thì lính. Tục ngữ nói chẳng sai. Ấy là nhà bác không có gì nữa. Chứ nếu trong nhà có con gà con chó, chúng nó cũng đập chết mà ăn với nhau, không tha cho đâu. Bây giờ mấy đứa ấy còn ở đây hay là đi rồi? Hình như nó đã theo quan về phủ thì phải. Bác gái chạy được số tiền sưu chưa? Dạ chưa. Từ sáng hôm qua đến giờ, nó những lật đật về cháu, chạy vào đâu được. Cái thân đàn bà như nó đúng là khổ sở đủ đường. Rồi anh dấp dính nước mắt. Bà lão thỏ thẻ. Thấy tình cảnh nhà bác tôi ai ngại quá. Nhưng thôi, sông có khúc người có lúc. Mình ăn ở hiền lương, rồi cũng có ngày trời mở cửa cho. Bóng nắng vừa đến giọt nhà, chị Dậu ở ngoài ao về với chiếc chiếu ướt và một nắm lá. Sau khi đã dắt chiếc chiếu lên cõi trào, chị đem nắm lá thả trong một chậu nước lạnh, rồi đặt vào gầm bàn thờ. Bà lão hỏi, lá dành lá rui phải không? Chị Dậu nhanh nhảo, dạ phải. Cháu thấy người ta mách rằng mấy người sốt rét cứ lấy hai thứ ấy dò ra phơi sương mà uống, bệnh nặng đến đâu cũng khỏi. Vậy cháu thử làm cho nhà cháu uống thử. Bà lão ra ý vui vẻ. Ừ, tôi cũng thấy nói lá dành lá rui chữa bệnh sốt rét hay lắm. Vậy mà tôi cứ khuấy quên, vẫn không nhắc bác. Rồi nhả miếng bãi trầu trong miệng và ném xuống sân. Bà lão hỏi tiếp. Từ sáng đến giờ, bác đã ăn gì chưa? Chị Dậu đến cạnh bà lão để đón cái tiểu và đáp. Nào đã ăn vào lúc nào hả cụ? Sáng ngày nhà cháu vừa bưng bát cháo đến miệng thì họ kéo vào. Vậy thôi để tôi ẵm cho. Bác đi lấy cháo cho bác trai ăn, kẻo đói. Anh Dậu ngắt lời. Cháu đắng miệng lắm, không muốn ăn gì hết. Bà lão cố bầu. Phải cố ăn mới được bác à. Không ít thì nhiều, nhịn mãi sức yếu, bệnh càng nặng. Giả lại ăn cháo cũng không độc đâu sợ. Chị Dậu nói theo. Cụ nói phải đó. Thầy em cố ăn vài miếng cho đỡ xót ruột. Kẻo nữa đã ốm lại đói thì chịu sao thấu. Rồi chị bưng một bát cháo đến cạnh chồng và nằn nì. Nè, thầy em gượng dậy ăn đi, cho em bằng lòng. Anh Dậu như nể lời, quể quải ngồi dậy. Anh đón bát cháo, nhắm mắt nhắm mũi, cố húp gần hết, rồi kêu đắng lắm không nuốt được nữa. Bà lão lại khuyên chị Dậu. Bác gái cũng ăn đi, để lấy sữa cho cháu nó bú. Mình đà vậy còn con. Đàn bà con mọn cần nhất phải ăn cho đủ. Nếu không đủ thì con hay xài. Anh Dậu cũng về già dục vợ. Cháu sắp giữa cả rồi, u nó ăn cho hết, rồi đi chạy cố mấy đồng. Chị Dậu nhấc mâm cháo xuống phản, bớt lại một bát, chừng muốn để dành cho thằng Dần. Rồi chị vừa húp chập cuối vừa ướt nước mắt. Ngày nay nhờ cụ cho dây, còn có cái ăn, ngày mai thì trông vào đâu. Bà lão ra vẻ cảm động. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, sợ chi. Bên kia còn nửa nồi gạo tôi chưa ăn đến. Lát nữa bác đem thúng sang, tôi cho dây. Khi nào bác trai khỏe mạnh trả tôi cũng được. Ngoài cổng có tiếng hiệu, đàn chó hàng xóm thi nhau sủa từ phía ngoài sủa vào. Lý trưởng với cây gậy sông và hai người tuần hùng hổ xông đến trước nhà, chỉ gậy vào mặt anh Dậu, quát. Sư đâu, thằng kia, đem nộp nốt đi. Bà lão láng giềng nhanh miệng khất hộ. Bác ấy vừa ở đình về làm chi đã có, ông làm ơn để cho người ta đến mai. Lý trưởng mắng. Không việc gì đến bà, nó không có thì tôi dỡ nhà nó đi cho mà xem. Rồi hắn chỉ gậy vào mặt chị Dậu. Chỉ vì vợ chồng nhà mày để quan hành ông, ông hạn cho mày từ giờ đến tối. Nếu không chạy đủ 2 đồng 7, mày biết tại không? Chương 22. Thằng Dần cái tiểu hãy còn ngủ say, chị Dậu bưng bát nước lá dành lá dúi cho anh Dậu uống, rồi chị ngã mâm lấy bát ra bếp bắt cơm. Hôm nay có gạo của bà láng giềng cho dây, chị định nấu cơm ăn sớm để chốc nữa không phải lên phủ hầu quan. Anh Dậu trong mình hơi tỉnh nên cùng ngồi ăn với vợ, nhưng anh nhỏ nhẹ nhai không buồn nuốt, chỉ ăn vài miếng lại thôi. Chị Dậu cũng mới già hết một bát thì Lý Trưởng vừa sầm sập vào với 2 người tuần và 1 sợi dây thừng. Hắn xông đến chỗ chị Dậu và nói thật lớn: "Đứng dậy đi lên phủ!" Chị Dậu phát cáo: "Lên phủ thì lên, tôi có trốn đâu, nhưng ông hãy để cho tôi ăn xong bữa cơm cái đã." Lý Trưởng sừng sộ: "Mày chẳng ăn xong thì mặc kệ mày, việc quan ông cứ đúng phép ông làm." Rồi hắn đùng đùng sấn lại, túm tay chị Dậu lôi dậy và thét 2 người tuần: "Trói nó lại, điệu đi!" Bát cơm trên tay chị Dậu đổ lật xuống mâm đánh xoảng, cơm canh bắn tung khắp nhà. Cái thừng trong tay người tuần tức thì bị lồng vào 2 cánh tay chị Dậu và gò ra đằng sau lưng. Anh Dậu nhìn vợ bằng những giọt nước mắt thánh thót. Lý Trưởng trừng trợn: "Còn đời mày nữa, từ giờ đến trưa nếu không nộp hết tiền sưu thì ông chẻ xác mày ra, đừng lấy ốm mà lần thân." Cái tiểu trong buồng giật mình thức giấc, khóc tru khóc tréo như bị beo ngắt. Chị Dậu vấn díu với Lý Trưởng: "Xin ông làm phúc để tôi cho cháu nó bú kia đã." Lý Trưởng hùng hổ: "Ông thì giả cho dở mồm, mày nói cho cha mày nghe đó hả? Sắp đi hầu quan còn đòi ở nhà cho con bú, dễ ông đứng đây đợi mày à?" Thế là hắn túm đầu dây thừng sắp đẩy ngửa chị Dậu xuống thềm, vừa đi hắn vừa chửi. Tới đình, hắn sai tuần phu trói chặt chị Dậu vào một cột đình. Thằng mới lễ mễ bưng mâm lồng lợn đậu phụ đặt vào chiếc chiếu giữa đình. Lý Trưởng ngồi xếp bằng tròn bên cạnh bao lan, vừa uống rượu vừa cà viên cà tỏi: "Con mẹ đĩ Dậu, mày biết nhục chứ con, ông còn làm cho bỏ ghét mới thôi." Chị Dậu lúc ấy hình như tức quá, sắc mặt tái xanh, chị cúi xuống không nói gì. Lý Trưởng lại kề nhè: "Chỉ vì vợ chồng nhà mày cho nên hôm qua quan mới hạch ông, mày có biết không? Việc này chưa biết ông sẽ lo liệu thế nào, có lẽ 100 đồng bạc kiếm được trong vụ thuế này ông phải đổ đi vì mày." Rồi hắn đập tay xuống sàn đình: "Mày hại ông chứ còn thế nào nữa, con mẹ kia, ông giết chết mày cũng không quan mà." Cứ vậy, cứ cái giọng ấy, hắn lảm nhảm cho đến khi chai rượu đã hết già nữa. Chị Dậu chừng cũng không muốn dây với kẻ say, cho nên hắn nói thế nào mặt hắn, chị cứ giả điếc làm lơ. Mặt trời lên khỏi ngọn tre độ 1 con sào, mấy dĩa đậu phụ lồng lợn trong mâm đã sạch nguyên nguyễn. Bây giờ Lý Trưởng mới chịu bỏ mâm đứng dậy, trong miệng còn nhồm nhoàm nhai dở miếng cơm trưới với nước mắm. Không kịp chùi miệng uống nước, hắn gọi một người tuần phu và dục: "Trưa quá rồi, giải cổ nó đi, không thì lỡ buổi hậu sáng." Chị Dậu được thoát ly cái cột đình để theo hắn và người tuần phu. Trời nắng gắt, tự nhiên thấy tối sầm, một đám mây đen lù lù tiến từ phía nam lên phía bắc. Chân trời nhấp nhoáng hiện mấy luồng chớp, tiếng sấm sét theo cơn giông đồng thời kéo đến, nước mưa đổ xuống ầm ầm. Bởi đường đi trong một cánh đồng không, cả bọn đều không có chỗ mà ẩn. Lý Trưởng tuy có cầm ô nhưng cũng bị ướt lướt sướt như chị Dậu và người tuần phu. Vì ô của hắn tức là một món trang sức, chỉ dùng để làm giá ngự, chớ có dương được bao giờ. Với cơn căng tức của hắn, sự rủi ro ấy không khác gì lửa cháy thêm dầu. Hắn càng lèm nhèm chửi mắng chị Dậu. Nước mắt theo nước mưa chảy xuống giàn giụa, chị Dậu không biết than thở cùng ai. Thỉnh thoảng chị chỉ kêu trời cho hả. Một lát sau gió im dần, mưa cũng tạnh, trời cũng quang. Rồi thì ánh nắng lại ở trên đầu dọi xuống như thiêu như đốt. Tới cổng phủ, các quần áo ướt vừa khô nhưng đã tan buổi hầu sáng. Lý Trưởng phải dẫn chị Dậu vào trong hàng cơm để đợi buổi hầu chiều. Cố nhiên trong mùa sưu thuế, hàng cơm phố phủ vẫn phải đông khách hơn các ngày thường. Trên những dãy phản ken liền, trên những chiếc tràn kẻ giác nứa, người nọ chen vai người kia, ăn uống nói chuyện cả lý sự. Chỗ này gọi cơm, chỗ kia gọi rượu, chỗ khác gọi nước mắm. Thằng nhỏ nhà hàng cuốn cẳng chạy không kịp, mùi tỏi rượu mắm tôm hòa với mùi bồ hôi của những người đã lâu không tắm làm thành một bầu không khí khó tả, ai không quen ngửi sẽ phải buồn nôn. Chị Dậu với sợi thừng gọi ở 2 cánh tay vẫn ngồi do gió dưới chân cột để nghe những tiếng chửi của Lý Trưởng. Ruột chị lúc ấy như bị đứt từng đoạn. Chồng ta hôm nay có dứt cơn sốt rét hay không? Cái tiểu từ sáng đến giờ xin bú ai được đây? thằng Dần có chịu chơi ngoan hay lại gào khóc quấy bố? Cái tí ở nhà lão Nghị có được yên thân hay không? Bấy nhiêu câu hỏi quấy rối ở trong ốc, nó làm cho chị lúc nào hai mắt cũng đỏ ngầu. Thình lình trong hàng có tiếng nói lớn: "Bà này nghiệt quá, còn để chúng tôi vào hàng nữa thôi." Giật mình, chị vội ngẩng mặt trông lên. Trước một đống ô giá nũng và không tay cầm, bà hàng đương co kéo mấy ông tổng lý nhất định không cho đi ra. Một ông trong bọn chỉ vào đống đồ vật ấy và nói: "Thiếu có 2.5 hào, chúng tôi đã gạn 11 cái ô mà bà vẫn không bằng lòng, thế không biết điều chút nào." Nhà hàng vẫn khăng khăng một mực: "Các ông bảo 11 cái ô bán cho ai được 2.5 hào, nếu không cho tiền thì các ông phải để cho tôi một cái áo the kha khá lại, chứ tôi giữ ô của các ông để làm gấp chả giỏi à." "Nhưng mà chúng tôi còn phải đi hầu, để áo the đây thì khoác áo canh nâu mà vào quan hả?" "Tôi không biết, nếu không gửi áo thì các ông phải trả tiền." Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, ông kia gắt ông nọ: "Tôi đã nói đừng có lấy thêm chai rượu sao mà, thì có việc gì phải lôi thôi." Một ông liền móc giả cá, lôi ra một khối đồng vuông đưa cho nhà hàng và nói: "Gần 500 đồng bạc mới được cục đồng này đó, tôi gửi bà, chiều mai tôi xin đem tiền lên chuộc." Trong phủ, tiếng trống thông thả điểm luôn 3 hồi. Những ông hương lý tấp nập đem bộ mặt đỏ vào hầu. Lý trưởng Đông Xá cởi trói cho chị Dậu rồi đưa chị vào phủ. Hắn chỉ cho chị ngồi vào dưới một góc bàn ở trước công đường để chờ khi quan hỏi đến. Lần này là lần đầu chị chàng nhà quê được biết cửa công. Trước tai mắt chị, cái gì cũng lạ, lạ nhất là buồng giấy. Luôn đưa ra những tiếng bẩm tỉnh cách cổ và bỏ tù, và những người đến đó ai cũng vào với một cái đĩa không, rồi lại ra với một cái đĩa không. Mặt trời xế bóng, lý trưởng Đông Xá mới được giác cái đĩa không đến trước bàn quan phủ. Sau một hồi thét lát của ông phụ mẫu, anh ta lầm rầm nói dài 4 câu gì đó, rồi hắn chạy ra góc bàn, dẫn chị Dậu đến trước nhà giấy. Liếc mắt nhìn qua chị Dậu, quan phủ dõng dạc: "Linh đâu? Giam cổ con này xuống trại." Chương 23. Phía sau công đường, chợt có tiếng còi, tiếp luôn đến tiếng máy chạy sình sịch. Một chiếc ô tô mui kính từ nẻo nhà tư từ từ bò ra đậu ở phía trước công đường. Sau bước chấn xong của cửa sổ trại lệ, chị Dậu thình lình dòm ra. Với quan phủ đi kèm bên cạnh, một người đàn bà từ thềm gạch qua bước xuống bằng bộ điệu dùng dằn giận dỗi. Chiều trời tuy đã gần tối, sức mắt chị Dậu còn đủ nhận rõ hình dạng và nhan sắc của người đàn bà. Cái xác đẩy đà như không chịu nổi sự chật hẹp của tấm áo bơm. Đôi vú vẫn thủng thỉnh lộ ra trước ngực, trong chiếc khăn tua quấn xòa từ đầu đến cổ. Lực phấn rầy bự che không kín 2 nét trăng lớn trên tô cặp môi son. Đến cạnh ô tô, người đàn bà ấy mở cái bị giá lấy chiếc gương con soi mặt. Quan phủ nhanh nhảo mở một cánh cửa: "Thôi mở lên xe đi đi, kẻo nửa tối này thứ bảy ngài lại đi chơi đâu chăng?" Người đàn bà làm bộ giận dỗi: "Hơn tôi thiệt là nhục hơn con chó, những đứa văn há chẳng qua nó cũng thế này." Quan phủ ngọt ngào: "Sao mợ lại nói vậy? Nó hay rằng mợ không ưa sự đó, nhưng cái đời nó vậy, người ta thế mình cũng thế, tôi còn chịu được nữa mợ. Tục ngữ đã nói giàu về bạn sang về vợ, năm nay nhà tôi được thăng tức là công mợ." Quan phủ ngừng lại giây lát để nhìn mặt người đàn bà: "Giả lại đâu vào đó, nào mình có mất chút gì đâu." Lúc ấy chị Dậu mới biết người đàn bà ấy tức là bà Phủ. Thấy quan phủ cười, bà Phủ ra giọng gắt gửi: "Thôi đừng nói chuyện con khỉ, đã đau cả ruột lại còn pha trò." Rồi bà ấy trón trén bước lên trên xe, chễm chệ ngồi tựa vào chiếc đệm và mở dí giá lấy chiếc gương soi lại lần nữa. Quan phủ đóng cửa ô tô: "Đưa bà vào dinh, rồi mày lại đánh xe ra ngay, đổ 1.5 giờ thì đem xe ra đón. 1.5 giờ, nghe không?" Tiếng máy lại kêu xình xịch lắp tiếng trả lời. Rồi chiếc ô tô thông thả từ trước công đường chạy ra sau mấy tiếng còi rất lễ phép. Quan phủ chào vợ một cách sung sướng: "Thôi mở đi cho được việc." Và ngài đứng đó trông theo cho đến khi xe khuất bóng. Chị Dậu còn đương ngơ ngẩn cố tìm ý nghĩa của những câu chuyện vợ chồng nhà quan mới nói với nhau thì người cái lệ vừa ở công đường đi xuống. Hắn lật đật mở rương, lấy ra một bộ đủ áo the thâm, khăn vuông thâm, khăn vấn sa tanh, yếm trắng vải lụa bạch, dây lưng nhũ xanh, vừa trao cho chị vừa chỉ vào đôi guốc gỗ cạnh đó và nói: "Cầm lấy bộ quần áo này và đôi guốc kia ra nhà tắm ở đằng sau trại, cái nhà vua con có trẻ con đó, tắm cho sạch. Chị Dậu ngạc nhiên. Thưa ông bảo tôi hả? Cai Lệ cao mày. Không bảo mày thì bảo ai? Còn ai được mặc mấy quần áo này? Chị Dậu hòa khóc. Xin ông xét lại cho, tôi mới bị giam một lúa xong bắt tôi mặc quần áo tù. Cai Lệ phì cười. Quần mới ngu, quần áo tù được gì? Đó là quần áo của trời cho đó, cứ ra tắm rồi mặc vào, không được hỏi đi hỏi lại, lôi thôi. Chị Dậu vội chùi nước mắt. Thôi, cháu không tắm, cháu không thay, ông cho cháu cứ mặc quần áo của cháu. Cai Lệ bực mình. Nhưng mà còn bẩn không ai chịu được. Mày tưởng giường phản nhà quan cũng như giường chiếu nhà mày hả? Tắm đi, rồi mặc bộ quần áo này một đêm thôi. Sáng mai mặc những thứ tốt đẹp của mày, không ai cấm. Chị Dậu chưa hiểu, rụt rè như muốn hỏi. Cai Lệ quát. Bảo không nghe thì ông tống cổ xuống nhà vua bây giờ. Đừng thấy nó ngọt càng làm bộ à. Bằng cái dáng bộ sợ hãi, chị Dậu đón lấy bộ quần áo và xách đôi guốc, rồi đi qua phía sau trại Lệ. Trong buồng tắm, nước lạnh, xà phòng, chậu thao, khăn mặt, các thứ sẵn sàng. Vào đó giây lát, chị trở ra và thập thò ở phía đầu trại. Cai Lệ hỏi. Mày sợ ướt cái giấy móc của mày phải không? Đóng cửa lại, không ai thèm dòm. Chị Dậu ngần ngại đi vào nhà tắm. Nửa giờ sau, cánh cửa buồng tắm ngõ ra. Chị chàng cũ kỹ nhà quê nghiễm nhiên thành một người ống ả nuột nà. Cai Lệ quàng cho chị cái lược bí và cái gương vuông. Chải đầu đi, rồi dấn khăn cho tử tế. Chị Dậu ngơ ngác một lúc, như muốn nghĩ xem người ta sắp sửa bắt mình làm gì. Cai Lệ nóng ruột dục, bây giờ chị mới bẽn lẽn cầm lấy gương lược sổ đầu ra trải. Một người lính lệ đứng cạnh mỉm cười. Sướng nghe, mấy khi được quan giam. Người khác nói xen. Con bé đẹp đó ha, của này nếu được thắng bộ cánh bướm thì kém gì đời. Người nữa góp vào. Chả đẹp, chúng mình lại xách nước cho nó, nhưng còn phải cái bộ mặt ủ rũ luôn, hẳn là chị ta lo lắng gì đó. Rồi hắn nhìn chị Dậu. Sống tư lên đi, tư lên để chúng tao nhìn một cái cho bỏ cái công gánh nước cho mày. Cả bọn cùng cười ầm. Chị Dậu nín lặng như không nghe gì hết, vì ruột gan chị lúc ấy đương để cả vào chồng con ở nhà. Chương 24. Đồng hồ trên vách đánh luôn 7 tiếng, hồi trống thu không đã tan. Ngọn đèn đất trong trại bắt đầu châm lửa. Người Cai Lệ ở trên nhà tư chạy xuống, vừa cười vừa bảo với người biên lệ. Nay quan thời cơm sớm quá, mới 6 giờ rưỡi đã dục bếp bưng mâm, dùng rượu sâm mày ơi. Biên lệ cũng gật gù. Thôi, hôm nay chả dùng rượu sâm còn để hôm nào, sức ấy mà lại tẩm bổ thì phải biết. Trên chòi canh tùng tùng 3 tiếng trống báo. Một chiếc ô tô sơn xanh lù lù tiến vào trước. Biên lệ nói nhỏ với Cai Lệ. Xe của ông Nguyễn Minh Hảo. Rồi hắn tất tả chạy lên trước thềm. Ông Nguyễn Minh Hảo mở tung thềm cửa bước xuống xe, vui vẻ hỏi người biên lệ. Quan nhà mày có nhà hay đã mon rồi? Biên lệ lễ phép. Bẩm cụ lớn, quan con đương dùng cơm. Ông Nguyễn bước lên bậc thềm một cách hùng dũng. Sao mà quan nhà mày ăn cơm sớm vậy? Mới có 7 giờ. Thôi, vào bảo với quan nhà mày cứ ăn cơm cho xong, tao ngồi đợi đây cũng được. Rồi thì ông Quyện đi vào phòng giấy. Biên lệ diễu lên nhà tư. Giây lát, hắn xuống trại lệ với bộ diệu ẩm ờ. Ngài cáo chúng bay à, hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài. Trại lệ cười nhạt. Thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức. Vậy đó, ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn? Ngài tha chửi cho là tốt, lại còn tiếp nữa. Tao vào bấm quan Minh Hảo sang chơi, ngài đã phát khùng mà rằng. Kệ hắn, ông ăn xong đã, rồi ngài cứ việc rung đùi đánh chén. Chắc là đêm nay thứ bảy quan kia đến rủ quan này lên tỉnh chứ gì. Hôm khác thì đi ngày đó, nhưng hôm nay xét đánh ngài cũng ở nhà. Chả ở nhà, dễ ngài đi cho mày đó hả? Đêm nay mày còn hầu nhọc con ơi. Tháng việc này của mày bở đó, đã hỏi tiền canh giam hay chưa? Nào đã hỏi vào lúc nào được. Biên lệ liền quay mặt sang phía chị Dậu. Con mẹ kia, đưa Năm Hào ra nộp tiền hàng đội. Chị Dậu vẫn ngồi trên chiếc trổng. Tuy có nghe thấy hắn hỏi nhưng không trả lời, vì chị không biết hắn hỏi ai. Biên lệ gặn. Bọn mày câm hả? Con mẹ Đông Xá. Chị Dậu ngớ ngẩn. Ông hỏi tôi hả? Chứ hỏi con chó nào. Thưa ông, tiền hàng đổi là tiền chi? Biên lệ nắm chặt tay phải, xăm xăm chạy tế đến gần chị Dậu và gân cái cổ bạc ác. À, mày muốn dở lý sự đó hả? Cai Lệ quýt thêm. Biếu cho chị ta mấy quả Phật thủ đi. Chị Dậu vội vàng xin lỗi. Thưa hai ông, cháu là đàn bà, đâu dám dở lý sự. Vì mới vào quan lần này là một, cháu không biết tiền hàng đội là tiền chi, cho nên phải hỏi. các ông tha lỗi cho. Biên Lệ như nguôi giận, hắn lại thẻ thọ. Nó là tiền giường, tiền chiếu mày ngồi, tiền cơm mày ăn lúc nãy, chứ là tiền gì? Năm hào. Ấy là ta thương mày nghèo nên lấy có vậy, đưa ra nộp. Thưa ông, thiệt quả cháu không có, thuê ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là. Biên Lệ sừng sổ. Không có thì chốc nữa cho chân vào cầm. Rồi hắn chỉ tay vào một khúc gỗ dài thường thượt như cái cối giả gạo kê. Cái cầm kia kìa, thấy chưa? Không có tiền thì một lát nữa sẽ đút chân vào đó. Trên công đường len ken một hồi, Cai Lệ, Biên Lệ mỗi người dạ một tiếng rồi cùng lật đật chạy lên. Lâu lâu một lúc thì có tiếng cười, tiếng nói lê lả từ trong buồng giấy. Quan phủ tiễn quan khách xuống thềm. Sau khi ông kia đã lên ngồi ô tô, ông này còn nắm tay lại và dặn: Thôi, để thứ bảy sao? Đúng hẹn nghe. Ánh sáng đèn pha phun ra chói sân, còi điện báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hết dịch. Chiếc xe chạy ra cổng phủ rồi biến vào trong hang tối. Quan phủ gọi Biên Lệ nói nhỏ mấy câu rồi ngài đi lên công đường. Cái kiển của trại Lệ giống như cái trống cái bên trại Cơ, điểm luôn ba tiếng nhịp nhau. Chị Dậu đưa ngồi gục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ, thì Biên Lệ trón trén ở ngoài cửa vào sẽ đến cạnh chị và hỏi: Con mẹ này thức hay ngủ? Lên quan đòi. Chị Dậu giật mình: Quan đòi cháu bây giờ làm gì hả ông? Biên Lệ cố làm vẻ nghiêm nghị: Không phải hỏi, lên đấy thì biết. Chị Dậu thấy hồi hộp, tiếng nói tự nhiên run run: Cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày, chứ sao lại làm ban đêm? Biên Lệ giận dữ: Bây giờ giữa lúc xu thuế gấp ngặt, nhiều việc cần kiếp, ban ngày làm không hết, quan phải làm ban đêm. Chị Dậu vẫn chưa hết sợ: Cháu lại ông, gian lại ông, xin ông kêu quan đi cho cháu sáng mai. Không được, việc quan chứ phải chuyện chơi, nếu quan đòi mà không lên, được trai chân vào cùm lập tức. Chị Dậu vẫn ngồi im chẳng nói chẳng rằng, trống ngực nịnh mạnh. Cai Lệ ở đâu chạy vào: Nó bướng không chịu đi chứ, cầm cổ nó lại. Tức thì hai ông đầu trâu mặt ngựa sấn lại, dắt tay chị Dậu lôi sang gian bên. Một người nhấc đầu cây cùm, một người bắt chị bắt tréo hai chân xỏ vào hai lỗ ở giữa, rồi họ đập cây gỗ xuống. Chị Dậu nhăn như chuột kẹp. Lúc đầu hình như chị định bấm gan cố chịu, nhưng chỉ giây lát thấy đau như đứt ruột, không thể nào mà chịu được, chị phải mếu khóc: Cháu lại hai ông tháo ra cho cháu. Biên Lệ ra bộ đắc sách: Mẹ mày, đã biết cái lối cùm treo của chúng ông chưa? Rồi hắn tháo chốt, nâng cây gỗ lên cho chị rút hai chân ra. Hắn hỏi: Sao hả? Bây giờ mày chịu đi hay chưa? Chị Dậu mếu máo: Cháu xin nhận lời hai ông, nhưng các ông để cho cháu thuần chân cái đã. Biên Lệ đưa cho chị cái khăn mặt ướt, bảo chị lau mặt và lau hai chỗ ống chân bị thương. Rồi hắn bắt chị xỏ chân vào guốc, dẫn chị qua đầu công đường vào phía nhà tư. Theo lời hắn, chị vừa bước chân vào khỏi cửa phòng nhà tư, cánh cửa liền đóng sập lại. Chương 25. Trên chiếc tủ giường, ngọn đèn măng sông im lặng tỏa ra ánh sáng xanh lè. Trong bức màn lòa xòa rủ chiếc giường Hồng Kông, tấm khăn trắng nuốt phủ trên chiếc đệm, không có một vết nhăn rúm. Bức chăn gấm đặt trên một trồng hồng sơn, cũng như chiếc khăn xếp và tấm áo sa treo ở cây mắt, hết thảy in bóng lên khuôn gương vuông nghiêng nghiêng đứng dưới trần nhà. Trong phòng sáng như ban ngày nhưng vắng ngắt không có ai. Chị Dậu như đã hiểu đó là một chỗ không hay cho chị, loay hoay dặn cái quả bàn, chị chực ngõ cửa chạy ra. Bỗng cánh cửa ngách hé mở, một người đàn ông với bộ quần áo lụa trắng và đôi giày kinh tự phía sau cửa nhô ra. Chiếc cánh cửa lại khép chặt. Nhờ cái đặc biệt của hai chòm râu, chị Dậu nhận ra ông phủ. Trống ngực nện thình thịch, chị vội run run chắp tay: Bẩm đại quan lớn. Quan phủ đáp bằng giọng nhẹ nhàng: Định đi đâu mà mở cửa? Đứng ra dưới cây gương kia ta hỏi. Chị Dậu khúm núm sẽ đi đến chỗ quan phủ đã chỉ. Quan phủ ghé ngồi vào giường đối mặt với chị Dậu. Sau khi đã thưởng thức cái dung nhan ống ả của chị gái quê, ngài đứng dậy đi đến cạnh chị, cúi xuống, ngài định hôn vào đôi gò má đỏ hừng. Chị Dậu vội nghiêng mình tránh và chạy ra gần cánh cửa. Quan phủ theo sau, ngài nắm tay chị lôi lại và ngọt ngào: Vào trong giường đã, mày đánh linh trong khi làm việc phận sự tội nặng lắm rồi, vào đây. Chị Dậu càng run: Còn lại quan lớn, chúng con là gái của chồng, quan lớn tha cho. Quan phủ vừa co tay chị vừa trả lời: Không được, có chồng kệ có chồng, ngày mai cho về với chồng, ai giữ làm chi. Chị Dậu nhất định cố dần tay ra và cứ một mực: Còn lại quan lớn, chúng con là gái của chồng. Dường như cơn hăng nổi lên, nhưng mà chị này khỏe hơn, vừa rẫy rụa vừa buộc miệng gắt gỏng. Ô, nhà ông này mới hay chứ, có buông ra không? Nếu không tôi kêu lên bây giờ. Quan phủ không trả lời, ngài bấm chặt hai môi. Chị dậu hết sức dùng dãy để nhoài mình. Trận quỳ quịch kéo dài đến hơn 10 phút. Chị dậu du được bên địch ngã kình xuống đất, rồi chị chạy ra cửa và đứng tựa lưng vào tường. Quan phủ lóp ngóp đứng dậy, mở ví, lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chìa vào tận mặt. Ngài thở và nói, có muốn tiền, tao cho. Chị dậu dằn nắm giấy bạc, viết tọt xuống đất. Dương tròn hai mắt, quan phủ sấn lại giơ tay, chị này hăng hái đẩy ra. Ngoài cổng bỗng có trống báo giật giọng, rồi có ô tô rít lên, rồi tiếng ô tô xình xịch đi vào. Quan phủ luống cuống, vội mở cửa ra để chị dậu ra và nói hai tiếng vắng cọc. Thôi bước! Trong bóng tối, có người ghé tai chị dậu nói thầm. Muốn sống bám ngay vào vai tao. Tiếp đó, một cái lưng người phàn phạc chỉ sát vào trước chị dậu. Quảng quá! Chị liền ôm luôn lấy cổ người ấy, hắn cổng chị xuống thềm và lơm khơm bò quanh trở ra. Tiếng xình xịch của mấy ô tô đã vào đến trước công đường. Tiếp luôn đến tiếng đanh đá nghe rõ tiếng đàn bà. Cậu còn thức hay đi ngủ? Trong cửa nhà tư, quan phủ vừa đi vừa nói. Tôi chưa ngủ, chờ mợ đây. Sao mợ dậy sớm vậy? Có gặp ngài không? Trên công đường liền có tiếng the thé. Làm gì mà thở hồng hộc? Rồi tiếng the thé vào cửa nhà tư. Ai mở cửa sau làm gì vậy? Tiền bạc ở đâu dung ra đó? Quốc của đứa nào bỏ đây? Làm sao cái khăn trải đệm lại bị răng treo thế này? Xen vào mấy tiếng dậm chân thình thịch, rồi lại đến tiếng tru tréo. Cậu giết tôi đi! Cậu làm thế này thì còn trời đất nào? Vào đây, đâm chết ngay tôi đi cho rảnh. Tôi nhục gì cậu biết chừng nào? Người cổng chị dậu ấy bò vào đến nhà tắm. Hắn đặt chị xuống và ghé tay chị sẽ bảo. Quần áo của mày để đâu? Lấy mà thay đi. Rồi hắn trở ra. Phía đầu nhà tư có tiếng nheo nhéo. Thằng Biện Tư đâu? Lên đây! Lên ngay đây! Một tiếng dạ kéo dài ở trại lệ, kế đến tiếng chân chạy thình thịch, cuối cùng là một câu hỏi đầy giọng tức tối. Thằng Biện Tư đó hả? Cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày! Mày dắt con nào vào đây? Nói ngay! Không thì bà xé xác mày ra! Cách quản giây lát đi nhường chỗ cho những tiếng lẩm bẩm và tiếng đánh sông đen đét, rồi cái giọng giận dữ tiếp tục. Không hả? Cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày, không hả? Bà xuống trại lệ bây giờ thì mày chết với bà. Mấy tiếng sau cùng như đi kèm với sự lộng phách, nó hét rất dài từ đầu nhà tư xuống gần trại lệ, không khác búa bổ vào tai chị dậu, làm cho cái dịp trống ngực của chị lại càng mạnh hơn. Một người đàn ông rón rén đi vào nhà tắm sẽ nói tiếng đi ra. Rồi hắn nắm vạt áo chị, kéo ra sau trại, dắt chị đi đường quanh đến cổng phủ và tống chị ra. Tiếng gầm gào trong phủ vẫn chưa dứt hẳn. Chương 26. Trống trên chòi đã điểm canh từ hơi sương động giọt nhỏ xuống lá cây lác đác. Bầu trời ngoài cổng phủ chỉ là một đám mịt mù. Người ta không thể trông được xa ngoài ba thước. Theo ánh sáng lấp lánh của các ao các ruộng, chị dậu lần đường đến nhà cơm ban trưa, định xin trú chân đến sáng. Cửa còn ngõ, trong nhà bếp đèn thắp sáng trưng, mấy bạn tổ tôm đương trói chân mấy ông tổng lý trong cuộc đen đỏ. Thoáng thấy chị dậu thập thò, một người đàn bà ổng ẹo trong bộ quần áo nửa quê nửa tỉnh, nhìn cái mặt nạ dòng, đứng ở trước thềm hỏi ra. Người nào? Góc ghế dòng năm chi đó? Cơn sợ hãi chưa hết, chị dậu rụt rè bước vào để nói mấy câu run run. Lại bà, cháu bị giam trong phủ mới được tha ra, tối quá không về nhà, bà làm phúc cho cháu ngồi nhờ đến sáng. Cái đó chị hỏi bà chủ, tôi cũng là khách. Bà lão hàng cơm vừa ở trong buồng bước ra. Có phải nhà chị lúc trưa bị ông Lý Đông Xá cho ở cái cột kia không? Dạ thưa phải. Ngủ trọ phải 2 xu một tối, nếu chị không ăn cơm ăn quà. Thưa cụ, trong mình cháu thật quả không có xu nào. Cháu không dám xin ngủ, chỉ xin cụ cho ngồi đây chút. Không có xu nào thì biến, chứ chị ở đây đăng cấp của các ông đó hả? Mụ khách ra bộ nhân nghĩa. Thôi, cụ làm ơn cho chị ta ngồi đấy chút. Tôi trong mặt mũi chị ấy cũng hiền lành, không phải là người ăn cắp. Rồi mụ ngồi vào đầu phản. Tỷ tê hỏi chuyện chị dậu tại sao bị trói. Và sau khi nghe chị kể qua đầu đuôi cảnh nhà, thì mụ có ý ái ngại. Bây giờ có muốn đi làm không? Thưa bà làm gì? Ở vú. Tôi không phải là người đưa người. Nhưng nếu bác muốn đi làm vú sữa thì tôi mách cho một chỗ. Thưa bà ở đâu? Tôi là vợ ông cửu xung trên Vinh Quang về đây có chút chuyện. Bây giờ ông Quang đương cần mấy người vú sữa. Nếu bác muốn làm tôi đưa vào. Thưa bà, cháu đương con mọn. Mụ cửu cười cách chế nhạo. Bác này mới lẩn thẩn. Cháu con mọn thì làm vú sữa bằng gì? Giả lại làm vú nhà quan ăn sung mặc sướng, lại được cao công, chả hơn ở nhà đèo cá dê mốc, đánh miếng cơm khoai, quanh năm không kiếm được đồng nào. Nhưng còn con bé ở nhà cho ai được? Mướn người nuôi, rồi lấy tiền công của mình mà trả, còn thừa chán. Chị Dậu chừng cũng bùi tay, liền hỏi, thế bao giờ mới đi? Đi ngay sáng mai. Nếu vậy cháu không đi được, vì còn quyền ở thầy nó nhà cháu, thầy nó có bằng lòng cho đi thì cháu mới dám. Nhà bác xa lắm không? Cũng không xa lắm, từ đây về làng cháu chỉ có 8 km. Có đường đi xe hay không? Xe tay có thể vào đến giữa làng. Thôi được rồi, lát nữa để tôi cùng về bàn với bác trai giúp. Nếu như bác ấy bằng lòng thì tôi bỏ cho dây 10 đồng mà may quần áo, rồi đến tháng lương trả tôi. Mấy bàn tổ tôm vừa tan vì có mấy ông hết tiền. Những người thắng trận ầm ĩ gọi nhà hàng dọn rượu. Bụi cửu cũng bảo nhà hàng dọc quà để mình ăn tạm và bảo chị Dậu ngồi tiếp bên cạnh, nhưng chị nhất định từ chối. Trời sáng, bụi cửu sai chị ra thuê cái xe về làng Đông Xá, rồi cho chị Linh cùng ngồi với mình. Bằng những thần thế của quan cụ và cảnh sung sướng của tôi tớ người nhà điểm trong câu chuyện dọc đường, bụi cửu đã làm cho chị Dậu quên sự khủng khiếp ở trong phủ mà phục mụ là một người phúc hậu đủ điều. Xe tới làng Đông Xá giữa buổi người ta đem cơm thợ cày, cả làng đều lấy làm lạ khi thấy chị Dậu được ngồi chung xe với một người đàn bà mà trong mắt họ đã coi là bậc sang trọng. Họ ngơ ngác nhìn, tò mò hai người từ lúc xuống xe đến lúc tới nhà anh Dậu như để xem cái cứu cánh của sự kỳ dị ấy. Anh Dậu cũng như thằng Dần, hết sức mừng rỡ trong phút thoạt thấy chị Dậu bước chân vào cổng, nhưng sự đon đả của anh phải hãm ngay lại, mời mụ cửu ngồi tạm vào chiếc chõng nát. Rồi chị Dậu ôn tồn hỏi chồng về tình hình trong nhà từ sáng qua tới giờ. Thì ra anh Dậu hôm nay đã cất cơn sốt rét. Những lúc vắng chị, cái tiểu vẫn được bà lão láng giềng đem về bên ấy ôm ẩm chầm dập. Có tiếng trẻ con út ít từ cổng tiến vào. Bà lão láng giềng nghe tin chị về rồi đem cái tiểu sang trả. Chị Dậu ứa nước mắt nói cho mụ cũ biết rằng bà ấy là ân nhân số một trong đời mình. Sau khi chị đã nhanh nhảu ra đón cái tiểu và cảm ơn bà lão một cách thật là cảm động. Thằng Dần ton ton chạy ra núp vào sau mẹ, xoa xuýt thằng bé và ngượng ngạo nhìn vào mặt anh Dậu, gò má chị tự nhiên thấy đỏ bừng. Mở đầu bằng câu lão phu tư ân đễu quá, những chuyện trên phủ của chị được ôn lại với cả nhà cặn kẽ từ đầu tới cuối. Anh Dậu hồi hộp nóng ruột khi nghe những phút chị phải kháng cự với con quỷ dâm dục để bảo toàn cho cái trong sạch của thân mình, và anh tươi cười đắc ý khi nghe một cuộc đắc thắng của vợ. Mụ cửu thay lời chị Dậu kết luận bằng việc mụ ấy gặp chị ở hàng cơm và muốn đưa chị lên Vinh Quang cụ làm vú sữa. Rồi mụ gặng hỏi anh Dậu, tôi về đây chỉ có việc vậy, bác có bằng lòng thì tôi ở đây để chờ bác gái cùng đi, nếu không thì tôi lên tỉnh ngay. Anh Dậu còn lúng túng ra vẻ nghĩ ngợi, ngoài cổng đã thấy người nhà Lý trưởng vào dục tiền sư. Mụ cửu nhân dịp bắt vào câu chuyện của anh, cảnh nhà như thế mà hai vợ chồng cứ giao giáo ở nhà với nhau để cho chết cả lũ. Tôi tưởng bác cho bác gái đi làm là phải. Nếu bác nghe tôi thì tôi cho mượn trước mấy đồng bạc để bác trang trải các món. Anh Dậu ngập ngừng chỉ vào cái tiểu. Thưa bà, tôi cũng muốn vậy, nhưng còn ngại con bé con. Mẹ nói vắng nhà tôi nuôi thế nào? Bà lão láng giềng đón lời. Tôi nói câu này, nên thì bác nghe, không nên thì lời tôi lại trả tôi. Dân, cụ cứ nói. Thằng cả nhà tôi mới bỏ mất con bé cháu. Mấy hôm nay vợ nó buồn quá khóc lóc suốt. Nó hãy còn sữa. Từ sáng hôm qua đến giờ nó vẫn ôm ấp cái tiểu hộ nhà bác. Xem ý cũng mến tài chân. Tôi muốn xin của các bác cho nó nuôi giúp con tiểu. Đến năm nó 12 tuổi thì trả lại. Mụ cửu bàn vào. Thôi thế thì còn gì bằng. Hai bác nên nghe lời cụ đi là vừa. Anh Dậu cảm động. Được vậy thì quý quá quá, chúng cháu xin dâng lời cụ. Mụ cửu mở túi lấy 5 đồng bạc đưa cho anh Dậu và nói, khi nào bác gái lên tỉnh tôi cho mượn thêm 5 đồng nữa. Chị Dậu gửi con bà láng giềng chạy đi mua trứng gà và nước mắm để làm cơm thích mụ cửu và mời bà lão ở lại tiếp khách giùm mình. Mặt trời xế bóng, vợ chồng người con bà ấy sang nhà anh dậu để xin cái tiểu đem về. Trong lúc bồng con trao sang tay người, chị không khỏi thánh thót hai hàng nước mắt. Và những giọt nước mắt ấy cứ kế tiếp nhau tưới mãi xuống gò má, rồi trào ra như suối. Khi chị giả chồng, giả con, giả cái lầu tranh ở xó Lũy Tre mà theo mụ Cửu ra ga đi xe lửa lên tỉnh Trung Sơn để bước vào một cuộc đời mới. Chương 27. Lửa tắt nồi cơm sôi, anh bếp ưỡn nghẹo chống tay vào sườn và cười hình hịch. Ăn khoai mà cũng đẹp ha, ba con rồi mân mởn như gái 18, chỉ tiếc hai cái quảng bụng hơi xệ. Bác Tài đủng đỉnh ở ngoài sân vào. Khổ tôi quá, tôi còn trai tơ, vậy mà trông thấy u em tôi cứ tưởng là nhà tôi. Nè, u em, hay là bước đi bước nữa, tôi đết chị ở cái thằng chân lắm tay bùm. Lấy chồng tài xế là tiên, lấy chồng cài cuốc là duyên nợ nần. U em có nghe người ta hay hát thế không? Giả điếc không nghe, chị dậu cố phùng đôi má đỏ gay để thổi cho bếp lửa cháy lên. Mồ hôi đổ ra, ướt đầm cả lần áo cánh. Đã ba hôm nay, chị vẫn phải giữ chức phụ bếp để chờ vào ngôi vú sữa chính ngạch. Mỗi ngày, công việc của chị có vài lần rửa bát, nhặt rau. Hôm nay vì trời nực quá, các chị gia thần của quan cụ đều sợ gần lửa, người ta mới thêm cho chị cái việc nấu cơm. Lửa nỏ, cơm đã cạn, mụ củ xung trở vào với cái dáng bộ đắt sách. Nhà chị đông xá, cơm đã chín chữa, tắm gội thay áo đi, được làm rồi đó. Giấy của quan thầy thuốc vừa mới gửi đến, nói rằng sữa chị tốt lắm. Cụ lớn bà cho chị 5 đồng một tháng, nếu ngoan ngoãn chịu khó sau này cụ cho thêm. Vui vẻ, chị dậu cắp gói quần áo ra hồ. Tắm xong, theo lệnh cụ lớn, chị phải đi với Vú Đình lên nhà trên hầu cố. Cố năm nay gần 80 tuổi, cái tuổi mà trời bắt tội cả hai hàm răng không còn cái nào để cho bao nhiêu cao lương mỹ vị đều không có hân hạnh được vào cái mồm móm mém của cố. Tuy ngày ngày cố vẫn dùng nước thịt ép, nhưng theo lời dặn của đốc tờ thì không gì bổ bằng sữa người. Phải có sữa người mới đủ tẩm bổ cho sức khỏe của cố, vì vậy quan cụ mới dùng đến chị. Cũng như Vú Đinh, chức vụ của chị mỗi ngày chỉ vài lần dùng vú cao su, hai giọt úp vào vú mình, hút sữa ra để dưng cho cố. Công việc tuy có rác ruột một lúc, nhưng mà cũng được nhàn thân, không lúc nào phải dầu dãi ở dưới bóng nắng. Từ đó trở đi, ngày nào cũng như ngày ấy, ngoài lúc làm việc bổn phận và lúc hầu hạ các cô, thì giờ của chị chỉ để thương chồng, nhớ con và mong cho hết tháng để lĩnh lương gửi về nhà. Cơm của quan như nước cành dương, nó đã rửa cho cái nước da đen giòn của chị thành ra màu da thắng nõn. Phụ với nó lại thêm đôi mắt sắc, cặp môi tươi, khiến cho chị càng trở nên một người đáng để ý. Quan cụ ra ý thương chị. Những lúc vắng cụ lớn bà, ngài thường gọi chị sai bảo lặt vặt. Có lúc cao hứng, ngài đã hỏi đến chồng chị có muốn ra làm lý trưởng thì ngài cho làm. Nhưng nghĩ cái thân phận con nhà nghèo hèn, không dám mơ tưởng đến sự danh mệnh, nên chị lễ phép từ chối. Đêm ấy, vào tiết đầu thu, đến lượt Vú Đinh phải sang ngủ ở phòng cố. Trong lúc buồn cát vú chỉ có mình chị với ngọn đèn hoa kỳ le lói trên hòm khóa chuông, cái hòm quần áo của Vú Đinh. Những giọt mưa ngâu rả rích như khêu cơn buồn cho kẻ xa nhà. Cảnh khổ cực của chồng và con tự nhiên kéo đến đầy trước mặt chị. Đứng không yên, ngồi không yên, buồn bã, chị dở gói áo xin được của các cô thải ra, cắt lại và may lại để khi được phép về chơi nhà thì đem về cho các con. Đêm đã khuya, chị thấy đau lưng mới ngã mình xuống giường, toan nghỉ một lát rồi lại trở dậy khâu nữa. Không ngờ mỏi quá, chị thiêu thiêu chợp mắt rồi ngủ đi mất. Trong lúc mơ màng, thình lình chị thấy như có người nào sờ tay vào ngực. Giật mình, chị tỉnh dậy, ngọn đèn hoa kỳ đã tắt lúc nào, cánh cửa khép kín, trong phòng tối om. Hoảng hốt, chị nắm cái bàn tay ấy và giật giọng hỏi, ai đó? Bàn tay chị thấy hơi rậm rạm, như bị những sợi rau ngắn quét vào mặt, rồi thấy có tiếng thì thào. Tao, tao đây, cụ đây, nằm im. Bẩm cụ, chúng con là phận tôi tớ. Nói khẽ chứ, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, tao không cần gì cái đó. Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị.